Chuyện đêm vong xuyên đường. Chương 2, chuyện thứ nhất, ma xó. Góc chuyện audio.com. Đó là một chiếc khóa chữ thọ thời nhà Thanh. Kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Tuy rất cũ kỹ nhưng không khó để nhận thấy vẻ đẹp ban đầu của nó. Không khí tràn ngập mùi thơm của bánh nướng mới ra lò. Tôi chậm rãi thưởng thức bánh phô mát và cà phê mocha. Đúng là một sự hưởng thụ. Ngồi giữa quán cà phê điểm tâm kiểu Tây toàn những nam thanh nữ tú như thế này, đối với một người thuộc tộc Soho. Một, rất ít khi ra khỏi nhà như tôi. Thực sự là những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có. Một, Soho, viết tắt của cụm từ Small Office Home Office. Chỉ những người làm việc tự do, làm việc ở nhà như nhà văn, nhà nghệ thuật, kiến trúc sư, nhân viên thu tiền, Andy, trong sách thường nói, những khoảnh khắc đẹp đẽ thường ngắn ngủi. Chân lý này lại một lần nữa được kiểm chứng trên chính bản thân tôi. Vì tôi đã ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi thịt thối giữa nồng nặc, xen lẫn với mùi tanh tưởi thứ mùi của tử thi khiến ta buồn nôn. Chỉ cần ngửi qua một lần là sẽ không thể nào quên. Mùi này tuyệt đối không thể phát ra từ những con người hoặc động vật bình thường. Tôi đã đặt chiếc cốc trong tay xuống, bắt đầu tìm nơi bốc ra mùi đó. Đại đa số Soho đều không thích ra khỏi nhà, nên mới chọn lựa làm việc tại nhà. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều nguyên nhân khiến tôi không ra khỏi nhà, ít nhiều cũng có chút khó nói. Đó là vì hễ bước chân ra khỏi nhà là sẽ gặp phải những thứ mà tôi không muốn nhìn thấy. Người ta thường gọi chúng là linh hồn hoặc là ma quỷ. Ví dụ như cô gái đang ngồi trong góc sát tường kia. Hoàn toàn lạc lõng với những thứ sáng sủa và đẹp đẽ xung quanh. Cô ta cúi đầu, chăm chú nhìn vào menu đặt trên bàn. Mái tóc dài ướt sũng rủ sang hai bên. Không ngừng nhỏ tí tách những giọt chất lỏng bết dính màu đỏ thẫm. Ở phía đó đang tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Là thứ mùi tôi thường xuyên ngửi thấy. Tôi rùng mình vì đã lường trước được cảnh tượng tiếp theo. Vì đã dự phòng trước sẽ phát sinh tình huống này, nên tôi quyết định cúi thấp đầu giả vờ không thấy gì như mọi khi. Nhưng hình như đã muộn, cô gái đó nhìn về phía tôi. Có lẽ vì đã cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cô ta chậm chậm ngẩng đầu lên, lịch sự cười với tôi. Hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi. Khoảnh khắc này tôi thực sự nghi ngờ mình là thần đen đủi. Nếu lúc mới ngửi thấy mùi thối mà tôi lén chuồn đi thì có phải hay hơn không? Không khí dường như càng lạnh hơn, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Rất lạnh, đương nhiên là phải lạnh rồi, vì lớp da trên khuôn mặt cô ta đang từ từ rơi xuống. Giữa nát, bạn có thể tưởng tượng được rằng có một khuôn mặt giữa nát đang cười với bạn không? Chẳng nói chẳng rằng, tôi vụt dậy chạy thẳng ra ngoài. Tôi thường xuyên nhìn thấy những thứ này. Nói cách khác, tôi có một đôi mắt âm dương. Thông thường mà nói, những người có mắt âm dương thường có một năng lực đặc biệt nào đó. Có thể dùng nó để tự bảo vệ mình, kết nối, thậm chí là sai khiến tà ma quỷ mị. Những người này theo cách nói của người đời chính là pháp sư. Bán tiên gì đó, nhưng bất hạnh ở chỗ. Tất cả những năng lực ấy tôi đều không có. Cái tôi có chính là khả năng đen đủi thu hút ma quỷ. Tôi nhìn thấy được chúng. Hơn nữa còn có thể gọi chúng lại. Giống như một bữa cơm miễn phí hấp dẫn người đói vậy. Nói thế có lẽ đủ để bạn hình dung từ bé đến lớn tôi đã phải sống khổ sở đến mức nào. Nếu không có ông nội bảo vệ, thì chắc chắn tôi sẽ không sống nổi tới ngày hôm nay. Vì vậy, những thứ tôi thường nhìn thấy đa phần chỉ là linh hồn. Không có thể xác, thực chất chúng không gây nguy hại gì đối với con người. Nhưng trường hợp linh hồn những kẻ chết thảm, chết oan thì ngoại lệ, chúng thường ôm oán hận mà không chịu đầu thai siêu thoát. Vương vấn nhân gian, oán khí trùng trùng, những linh hồn do oán khí kết thành này cũng khá gần với thực thể. Thậm chí còn bốc mùi. Cô gái vừa nãy có lẽ là một người chết thảm. Nói tóm lại, những thứ này không phải là thứ mà một kẻ xui xẻo như tôi có thể dây vào được. 36 trước, chiếc chuồn là hơn, từ khi biết nhớ mọi chuyện tới nay. Trong đầu tôi lúc nào cũng chất đầy những ký ức linh tinh như thế này. Nghe nói là do số mệnh, Tôi được sinh ra vào lúc 4 giờ 4 phút sáng sớm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Ngày rằm tháng 7 theo đạo gia gọi là Tết Trung Nguyên. Nhà Phật gọi là Tết Vu Lan, còn dân gian gọi là Tết Quỷ. Cho dù là theo nhà nào, thì cũng đều không phải là ngày tốt. Sau khi sinh ra, tôi khóc suốt ngày suốt đêm, không chịu bú sữa, mọi người trong nhà đều mệt mỏi sầu não. Không lâu sau đó, ông nội của tôi người chưa từng về nhà đã trở về. Khi ông bế tôi trong lòng, tôi mới ngừng khóc. Khi cha tôi còn rất nhỏ, ông nội tôi đã xuất gia lên núi Thanh Thành làm đạo sĩ. Lúc ông đột ngột quay về, cả nhà đều rất kinh ngạc. Khi ông nói muốn đưa tôi đi, cha tôi có ngăn cản, nhưng ông nội chỉ nói một câu, nếu như để nó lại đây cho các con nuôi, thì không đầy một tháng nó sẽ chết. Người nhà thấy tôi khi đó mặt đã tím tái, nên chẳng gan thêm câu nào. Thế là cái mạng nhỏ của tôi đã được nhặt lại. Tôi sống trong đạo quán suốt thời thơ ấu. Tôi tên là Hạ Chí. Dĩ nhiên là tôi không phải họ Hạ. Sở dĩ có cái tên ấy là vì nghe nói Hạ Chí là ngày dương thịnh nhất trong năm. Cho nên cái tên đó có thể át đi chút âm khí trong số mệnh của tôi. Tôi còn có một cái tên húy khác, không thể cho ai hay. Lúc đó tôi không hiểu, tên mà không để cho người khác biết, thì còn gọi gì là tên, cho dù lúc đó còn mù mờ. Nhưng tôi vẫn nghe theo lời ông nội, bây giờ ông đã không còn nữa. Cái tên này cũng trở thành hồi ức, thi thoảng tôi mới nhớ đến nó. Từ nhỏ tới lớn, người tôi không rời các loại bùa chú, bởi bùa có thể giữ cho những thứ kia không thể lại gần tôi. Nhưng chỉ là không lại gần thôi, chúng vẫn có thể bám theo, lởn vởn xung quanh, cười với tôi bằng một vẻ ma quái và xấu xa, thậm chí còn giơ tay vẫy gọi để dụ dỗ. Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nhìn thấy chúng. Tôi là một người nhát gan, dù đã gặp quá nhiều, nhưng chúng vẫn khiến tôi khiếp sợ. Trời bắt đầu tối, mặt trời vừa mới đây thôi còn treo trên bầu trời giờ đã không thấy đâu nữa. Lúc này là giờ tan ca bình thường của mặt trời, nhưng với tôi thì chẳng khác gì thảm họa. Đêm tối, trên đường phố, tôi chỉ có một mình, lại thêm thứ kia ở sau lưng. Bốn yếu tố ấy gộp lại, chỉ có thể tạo ra một kết cục, tôi sẽ chết. Nếu như tính toán chuẩn hơn một chút, tôi tin rằng mình sẽ chết chắc. Mùi tanh thối càng lúc càng gần, tôi không cần quay lại cũng biết cô gái tóc dài ấy đang ngày một đến gần tôi hơn. Cô ta theo tôi ra khỏi quán, vì tôi có bùa chú hộ thân nên cô ta không thể lại gần tôi. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cô ta biết được chỗ tôi ở kết giới. 2. Trong nhà tôi ước chừng không đủ mạnh để có thể ngăn được cô ta. Tôi không muốn mình có thêm một láng giềng ghê gớm. 2. Kết giới, từ này xuất phát từ kinh Phật, tiếng Phạn là SM Banda hoặc Bandayasman, có nghĩa là khu vực đã được làm phép để bảo vệ. Andy, tôi cắn răng chạy theo hướng ngược lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là không thể dẫn thứ này về nhà. Có thể đi xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khả năng nhớ đường kém là một khuyết điểm chí mạng. Tôi phát hiện mình đã bị lạc đường, mà những con ngõ của các thành phố miền Nam luôn có rất nhiều lối rẽ. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, tôi phát hiện mình đã đi tới một con đường chưa bao giờ đi qua. Đây là khu thành cổ với các ngôi nhà dọc con phố đều có lịch sử lâu đời. Vách tường ẩm ướt bám đầy dây leo, những ngọn đèn đường loang lổ cũ kỹ theo năm tháng, ánh hoàng hôn le lói. Con phố tĩnh lặng không có lấy một bóng người. Trời vừa tối, đường phố trong một thành phố nhỏ miền Nam yên tĩnh đến mức này thì có phần hơi quá đáng. Nhưng tôi cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vì nó đang sộc đến sau lưng tôi. Thậm chí có thể cảm nhận được cái mùi lạnh lẽo, ghê rợn khiến người ta dựng tóc gáy. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ biết đi thẳng về phía trước, đi ít nhất cũng phải tới nửa tiếng đồng hồ. Cảnh sắc bên đường vẫn không hề thay đổi, qua tiếp một ngã tư nữa, vẫn là con phố giống hệt như vậy. Đến những căn nhà bên đường cũng giống y đúc. Sau khi đi qua ít nhất 5 ngã tư như vậy, lòng tôi trùng xuống, cuối cùng bắt đầu bừng tỉnh. Lẽ nào tôi bị ma dẫn lối? nãy giờ đi đi lại lại một chỗ ư, trong đạo quán. Tôi được ông nội bảo vệ đã quá lâu, suốt ngày ở trong nhà nên rất hiếm khi gặp nguy hiểm thực sự. Bây giờ đơn độc gặp phải tình cảnh này, đầu óc tôi rối loạn. Tê dại, không biết phải phản ứng thế nào nữa. Dần dần tôi nhớ lại lời ông nội nói năm xưa. Nếu như gặp phải trường hợp như thế này, chớ nên hoảng hốt, trước tiên phải bình tĩnh. Ma dẫn lối chỉ là ảo giác về thị giác. Hít một hơi thật sâu. Bây giờ chỉ có thể tự cứu mình mà thôi. Tôi dậm chân, mặt đường rất cứng, có lẽ tôi vẫn còn chưa đi ra khỏi đường cái. Dừng bước, tôi thầm suy tính xem có cách nào để đối phó với thứ này không. Tôi nhớ ra trong túi vẫn còn mấy chiếc bùa dự phòng. Có lẽ vẫn có chút tác dụng. Đưa tay mò túi, không mò thì không lo. Nhưng vừa mò thì tôi liền toát mồ hôi lạnh. Hóa ra chiếc túi đeo bên hông không biết đã mất từ lúc nào. Có phải bị nó trộm mất rồi không? Tôi lập tức loại bỏ ý nghĩ nực cười đó. Dù sao thì bùa chú trong chiếc túi đó vẫn còn chút linh lực. Những hồn ma bình thường không thể chạm vào chúng. Chỉ còn một khả năng. Có lẽ là lúc tôi ra khỏi quán. Vì đi quá gấp nên đã đánh rơi trong quán. Cho cằn áo rách, câu nói này tôi đã thực sự trải nghiệm rồi. Cho dù từ trước tới nay tôi luôn đen đủi. Nhưng xui xẻo tới mức này quả thật rất hiếm thấy. Viết lách thâu đêm suốt sáng. Vất vả lắm mới hoàn thành công việc để ra ngoài hít thở khí trời một chút. Thế mà còn gặp phải ả này. Hơn nữa còn là một ả hoán khí chất chồng. Bây giờ lại còn bị giam ở đây. Đến bùa cứu mạng cũng chẳng biết đã rơi ở đâu. Lẽ nào hôm nay tôi bị ma dẫn lối. Dồn tới bước đường cùng. Kêu trời trời chẳng thấu. Tiêu đất đất không hay sao? Giờ đâu phải lúc than thân trách phận, than vắn thở dài nữa. Từ đó đã bay đến trước mặt tôi, mùi thối giữa tanh tưởi nồng nặc của xác chết ập đến. Hai hố mắt đen ngòm nhìn tôi chằm chằm, tình cảnh này gợi tôi nhớ đến một giấc mơ khi tôi còn nhỏ. Trong mơ cũng có một đôi mắt nhìn tôi trừng trừng như thế. Tôi rùng mình, nín thở, cố nhịn cơn buồn nôn. Rời mắt khỏi khuôn mặt của cô ả, ả dường như cũng hơi sợ. Nên vẫn chưa đưa tay ra tóm lấy tôi, mà chỉ đứng im bất động. Cho dù đã gặp không ít thứ kỳ quái, tôi vẫn không thể chịu được hai hố mắt đen ngòm đang trừng trừng trước mặt. Không thể trốn tránh được, đành vậy, thế là tôi nghiến răng cắn chảy máu ngón tay giữa. Khẽ đọc chân ngôn cửu tự. Ba, chân ngôn cửu tự, cũng gọi là áo nghĩa cửu tự. Gồm 9 chữ lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tài, tiền tương đương với 9 thế thủ ấn. 9 thế thủ ấn này là cách dùng để phá và phong ấn ma tà theo phái mật tông. Pen đi, phá, mùi tử thi thối giữa trong không trung liền tản đi. Khi mở mắt ra, cô gái đó đã biến mất, cảnh sắc bốn bề cũng thay đổi. Quá đơn giản, hóa ra đánh đổi tà ma dễ dàng vậy sao? Có thể nói là quá dễ dàng. Trở lại vấn đề của tôi. Ngón tay bị cắn chảy máu vẫn còn đang nhói đau. Cho dù thế nào, ít nhất nó biến mất là tốt rồi. Tôi thở phào một cái. Nhìn ngó xung quanh, trăng sáng nhô cao. Hóa ra tôi chỉ vừa mới chạy qua một con phố. Nơi đây chỉ cách nhà tôi vài con ngõ thôi. Con phố này hiếm khi tôi tới. Nhưng vẫn có ấn tượng về nó. Tôi còn nhớ đi thẳng về phía trước một đoạn. Có con ngõ nhỏ có thể đi tắt ra đường cái. Đi đường tắt thôi, sau khi trải qua chuyện này. Cho dù thế nào, bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà. Đi về phía trước được mấy phút, liền nhìn thấy một ngõ nhỏ. Đi xuyên qua con ngõ này, rẽ một cái là sẽ nhìn thấy con đường ban nãy tôi đến. Ôi, xem ra khả năng nhớ đường của tôi vẫn chưa tới mức sa sút thảm hại. Tâm trí tôi vừa bị cô gái ban nãy làm cho khiếp đảm một trận. Giờ lại phủ thêm chút bóng đen. Tôi quyết định lát nữa khi đi qua hàng bánh ngọt Tần Ký trong con ngõ này. Nhất định phải mua ít bánh xốp bơ đã lâu chưa ăn để bồi dưỡng sau sự sợ hãi tối nay. Ở đây không có đèn đường. Nhưng trăng sáng vằng vạc. Dường như mọi thứ trong bóng râm cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Những nhà dân hai bên đường đều rất cổ kính, cho dù là ban ngày, con ngõ nhỏ này cũng đượm một vẻ âm u ảm đạm. nhưng nó chẳng hề khiến người ta mất vui. Tôi thích đi qua con đường này, vì ở đây sạch sẽ, không có bất cứ linh hồn nào, thậm chí không có lấy một chút tà khí. So ra thì những con phố lớn rực rỡ ánh đèn còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng hình như trong ấn tượng của tôi, con ngõ này không dài như thế, đi gần chục phút rồi, đáng nhẽ phải đến lối ra từ lâu mà sao vẫn chưa thấy. Tôi thầm rên rỉ trong lòng, lại bị ma dẫn lối sao? Làm ơn tha cho tôi đi, xui xẻo thì cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng rõ ràng là không phải vậy, cảnh vật hai bên đường đang thay đổi, không bị lặp lại, hơn nữa đã nhìn thấy chiếc đèn lồng của hàng bánh ngọt Tần Kỳ ở phía xa xa. Xem ra tôi nhớ nhầm rồi, rốt cuộc vì chuyên du rú trong nhà, chẳng có thói quen dạo phố, nên đi nhầm đường cũng là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống của tôi. Xa xa là ánh đèn lồng của cửa hàng Tần Ký, tôi reo lên một tiếng vui mừng. Bánh xốp bơ ơi, ta đến với mi đây. Cửa hàng bánh Tần Ký là một cửa hàng có từ lâu đời. Rất đông khách, nó được mở từ trước khi tôi chuyển đến đây. Chủ hàng là một người đàn ông an huy thật thà và trầm tính. Ít nói, gặp ai cũng tươi cười. Đồ điểm tâm rất ngon. Giá cả phải chăng, người lại hiền hòa, nên rất được người vùng này yêu mến. Dần dần cửa hàng cũng có tên tuổi, thậm chí còn có người vì muốn mua đồ điểm tâm của cửa hàng này mà lái xe hơn nửa vòng thành phố đến đây mua. Tôi thích ăn bánh bơ xốp của nhà này nhất, mùi vị của nó đúng là số một, mặt tiền của hàng Tần Ký là tòa kiến trúc kiểu Huy phái. 4. Tường trắng, ngói đen, biển hiệu bằng gỗ son. Vô cùng trang nhã, điểm khác biệt của nhà này với những nhà khác là một chiếc đèn lồng trắng treo trước hiên. Bên trên có vẽ một mảnh trăng non màu đỏ, giữa con phố rực ánh đèn màu, chiếc đèn lồng giấy trở nên vô cùng nổi bật và tự nhiên. Như thể sinh ra nó đã như vậy rồi. 4. Kiến trúc Huy phái là lối kiến trúc kiểu cổ của vùng An Huy. Nó bắt nguồn từ kiến trúc nhà ở của cư dân khu vực Huy Châu. Tỉnh An Huy trong thời Tống, 618 đến 1279, đến giữa thời Minh, năm 1368 đến năm 1644. Thịnh hành và phát triển thành một trường phái kiến trúc riêng biệt của Trung Quốc. Andy, giờ tôi đã đứng trước cửa hàng Tần Ký, đèn lồng giấy vẫn là đèn lồng giấy, mảnh trăng non phía trên vẫn còn đó. Chỉ có điều, dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì nơi đây cũng hoàn toàn không giống với cửa hàng Tần Ký mà tôi biết. Chỗ ban ngày đặt quầy hàng, giờ đã trống rỗng, khe cửa hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, trong nhà rất im ắng, không nghe thấy tiếng động nào. Điều quan trọng nhất là tấm biển hiệu bằng gỗ đỏ trên cửa khắc rõ ràng ba chữ lớn Vong Xuyên Đường. Lẽ nào tôi lại đi sau thời đại lâu như vậy? Rốt cuộc cửa hàng Tần Ký chuyển đi từ lúc nào? Tại sao tôi hoàn toàn không biết gì? Không thể thế, vậy chắc là đổi tên. Đã bao năm như thế, bây giờ ông chủ không muốn mở cửa hàng nữa ư, hay đã nhượng cho người khác? Chuyển nghề rồi sao? Dù nói thế nào, sự thực đang bày ra trước mắt. Rất rõ ràng, nơi đây không còn là hiệu bánh Tần Ký nữa rồi. Theo lý mà nói, đáng lẽ tôi phải rời khỏi đây từ lâu. Vì đối với tôi mà nói, lang thang bên ngoài vào buổi tối là chuyện chẳng hay ho gì. Kinh nghiệm đau thương của bao nhiêu năm qua đã nói cho tôi biết. Gặp những chuyện kỳ quái thì không nên truy cứu đến cùng làm gì. Nhưng không may, tôi thuộc loại ăn đòn đau nhưng không nhớ đời. Lần này cũng vậy, trong lòng tôi bỗng trào dâng một thôi thúc mãnh liệt, muốn vào trong xem thử, hãy coi như vì bánh xốp bơ. Hỏi địa chỉ mới của Tần Ký cũng được, tôi tự an ủi mình như vậy. Đẩy cánh cửa quen thuộc, tôi bước vào bên trong. Trên những chiếc giá cạnh bốn bức tường xung quanh chất đầy những đồ linh tinh phủ đầy bụi. Nhìn có vẻ rất cũ kỹ. Giữa những chiếc giá chất những quyển sách đã ngả vàng. Trong góc nhà xếp đầy sách có một tủ quầy trông vô cùng chắc chắn. Sở dĩ nói nó vô cùng chắc chắn vì trọng lượng mà nó đang gánh chịu nặng tới kinh người. Bên trên cơ man là sách và giấy vứt bừa bãi. Phần lớn đều là những khối sách nặng như kiểu cuốn từ hài. nam, chất cao hơn nửa người. Ở giữa còn bày mấy thứ đồ như ống cắm bút, giá gác bút, nam, tự hài, tên một bộ từ điển lớn của Trung Quốc, BTV, cho dù nhìn thế nào thì nơi đây cũng chỉ là một cửa hàng bán đồ cũ hết sức bình thường. Tất cả đều cũ kỹ như thế, gợi lên trong tôi một chút cảm giác thân thiết. Vấn đề là, đám bụi bặm ấy nhìn qua cũng biết nó phải tích tụ ít nhất là nửa năm rồi. Nhưng rõ ràng 2 tuần trước tôi còn tới Tân Ký mua bánh. Vậy cái cửa hàng sách cũ giống như đồ cổ mới được khai quật đang ở trước mắt này là thế nào? Núi sách trên tủ quầy bỗng lay động, hóa ra có một người bị vùi trong núi sách bừa bộn ấy. Hay chính xác hơn là có một người đang ngồi trong đó. Đến bây giờ tôi mới chú ý đến anh ta vì quả thực anh ta quá hài hòa với xung quanh. Toàn thân giống như một bộ phận của chiếc bàn, anh ta mặc bộ quần áo đen, ngồi ở đó không động đậy, lặng lẽ như chiếc bóng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cảm giác này lập tức biến mất, vì dung mạo của anh ta thực sự quá đẹp trai, giống như búp bê vậy. Tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả, chỉ có thể nói khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng lại không hề có chút gì ẻo là. Tóc đen, mắt đen, làn da trắng xanh mỏng manh, đó là nước da lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời. Tương phản với nó là đôi mắt đen như mặc ngọc, ngọc đen, ánh lên thứ ánh sáng màu lam tối vô cùng sắc bén. Bị ánh mắt sắc sảo này soi xét, tôi mới nhớ ra mình là khách không mời mà đến. Đúng lúc tôi muốn nói gì đó để giải thích thì người đó cất lời. Câu đầu tiên đã làm tôi ngây người. Những lời giải thích trong miệng tôi chưa kịp thốt ra thì đã bị nuốt trôi hết xuống bụng. Chậm quá, anh ta nói. Gì, từ lúc nãy, ở bên ngoài đã ồn ào chết đi được. Em đến chậm quá, xin hỏi anh đây. Chúng ta có quen nhau không? Phát đầu tôi cứ ngỡ anh ta nhận nhầm người. Sau đó tôi thấy đêm khuya tĩnh lặng thế này mà anh ta còn chê là ồn ào. Thì đến 8 phần anh ta là người bị suy nhược thần kinh. Có lẽ là thần kinh có vấn đề. Nếu không một người bình thường sao lại chọn một nơi như thế này để mở một hàng đồ cũ. Quả là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Một người đẹp trai như thế mà lại có vấn đề. Thật là tội nghiệp, tôi nhìn anh ta với vẻ rất thương cảm. Chỉ thiếu nước khắc 2 chữ đáng thương lên trên trán nữa thôi. Quả nhiên là như vậy, anh ta nhìn chăm chú vào ngón tay tôi. Rồi phun ra câu nói mập mờ ấy. Những ngón tay thon dài lướt đến giá sách bên cạnh. Gõ 2 tiếng cạch cạch. Giao, ra đây, cùng với 2 tiếng cạch cạch ấy. Kẹt 1 tiếng, nơi vốn là bức tường bên cạnh giá sách sở dĩ nói là vốn là. Vì khi tôi chăm chú quan sát. Trên bức tường bằng phẳng đó đột nhiên lại hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa chậm chậm mở ra, một thiếu niên từ trong đó bước ra ngoài. Không chỉ là thiếu niên, mà còn là một thiếu niên rất đẹp trai. Nếu là bình thường, tế bào mê trai của tôi nhất định sẽ trỗi dậy. Lập tức chụp lấy máy ảnh rồi chụp điên cuồng. Mái tóc tuyệt đẹp màu hạt dẻ, làn da trắng mịn, khóe mắt cong cong, nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Quả không hổ là một anh chàng tuyệt đẹp, quan trọng hơn là anh ta lại rất có sức hút, toàn thân toát ra một sức hút ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân tháng 3. Stop stop, vấn đề là chàng trai đẹp như nắng tháng 3 ấy vừa chui ra từ bức tường. Người đẹp có thể có rất nhiều cách xuất hiện, nhưng dù thế nào thì tôi cũng chưa từng thấy ai từ một bức tường chui ra. Nên dẫu tôi có ngốc đến mấy thì cũng không thể tiếp tục si mê như bình thường được nữa. Anh ta nhìn vẻ mặt có phần ngỡ ngàng, kinh ngạc của tôi và cười một cách rất sung sướng. Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Chỉ là cửa và tường cùng màu với nhau thôi, anh ta quay người mở cửa đây. Em xem, đây là gian trong, tôi dám cá lúc anh ta chui ra. Phía sau chắc chắn là một bức tường. Nhưng bây giờ, ở đó thực sự có một căn phòng, tôi cố gắng tự an ủi bản thân, tôi vừa nhìn nhầm thôi, nhất định là nhìn nhầm, một anh chàng đẹp trai đến thế, làm sao lại có thể là thứ đó được, nhìn khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên xoành xoạch của tôi. Giao càng cười sung sướng hơn, tôi là Giao, còn em, chút lý trí còn lại trong tôi đang gào thét, không được nói tên họ cho người lạ biết. đặc biệt là với những sinh vật khả nghi có lai lịch bất minh. Vừa chui ra từ trong tường kia, có điều, thứ khả nghi ấy lại là một anh chàng quá đỗi đẹp trai. Cho nên rốt cuộc tôi vẫn thảm bại trước nụ cười rạng rỡ ấy. Tôi là Hạ Chí, Hạ Chí à, cái tên đẹp, Giao vui vẻ quay người về phía tên búp bê ở trong quầy. Này, Thanh Minh, cô bé này giống cậu, đều là dùng tiết khí. 6, để đặt tên đấy. 6, người Trung Quốc đặt một năm có 24 tiết khí. Bao gồm, Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Sử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn, Andy, búp bê xinh đẹp có tên gọi Thanh Minh lại ngẩng đầu lên một lần nữa. Khuôn mặt không một chút biểu cảm đó nhìn tôi một cái. Vị đại ca này, anh định diễn vai búp bê đến cuối cùng sao? Hãy học Giao một chút đi. Cười một cái thì có chết ai đâu. Thanh Minh đúng không? Cái tên này quá hợp với anh. Anh sinh ra vào tiết Thanh Minh à, chắc chắn là thế rồi. Không, anh là người đại diện cho tiết Thanh Minh sao? Tôi phục bố mẹ anh sát đất. Tôi nghĩ đủ thứ linh tinh nhưng không nói gì. Anh ta ngừng lại một lúc, rồi dùng ngữ điệu hết sức bình thường tới mức như thể khen quyển sách này khá hay. Hay hỏi tối nay bạn ăn cà rốt hay cải thảo, kết hợp với gương mặt không chút biểu cảm, nói một câu sốc tận óc, em, hãy ở bên tôi nhé. Gì cơ, cái tên búp bê Thanh Minh này tuy ít nói, nhưng nói câu nào cũng khiến người ta mơ hồ khó hiểu. Nguồn ebook, 1, quá khứ ảo về trong tâm trí tôi. Từ tiểu học cho tới đại học, khi còn học tiểu học thì tôi bị bọn con trai cùng lớp bắt nạt. Gọi là giả tiểu tử, giả đạo sĩ, thời trung học thì cậu bạn cùng bàn xin với cô giáo cho đổi chỗ. Với lý do là tôi u ám quá khiến cậu ta phát sờ. Không ai muốn ngồi cùng bàn với kẻ ngày ngày kè kè chiếc cặp nhét đầy bùa chú. Có thể móc bừa trong người ra hàng nắm đủ các loại bùa. Trên người còn ám mùi hương khói. Đương nhiên là cô giáo không đồng ý với lý do đó. Cho nên cậu bạn đen đủi đó phải tiếp tục ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm. Tôi rất thông cảm với cậu ta, nhưng người đáng được thông cảm hơn phải là tôi mới phải. Buổi họp mặt khi tốt nghiệp đại học, các bạn nam cùng lớp coi tôi như bạn khác lớp. Hơn nữa còn coi là nam sinh, ai bảo tôi luôn ăn mặc rất trung tính. Trong đạo quán, tôi thường ăn mặc như con trai. Nghe nói trước khi thành niên nếu cố ý làm lẫn lộn giới tính thì có thể khiến tà ma tránh xa trẻ con. Bây giờ thì tôi hoài nghi rằng, chưa biết chừng lý do cơ bản chẳng qua là vì ông tôi lười vào thành phố mua quần áo con gái cho tôi. Nhưng được cái là ăn mặc như con trai thì rất tiện cho việc sống trong đạo quán. Cho nên dần dần tôi cũng quen với cách ăn mặc này. Cho dù bây giờ đã thành niên, ông cũng đã mất, nhưng tôi vẫn còn giữ thói quen ăn mặc này. Dù sao với một người chẳng mấy khi ra khỏi cửa như tôi thì những điều như con gái mặc để làm đẹp lòng người khác đều là nhảm nhí cả thôi. Chính vì vô vàn lý do kỳ lạ không thể hiểu nổi mà lại hết sức tự nhiên ấy. Nên đời sống tình cảm của tôi suốt 21 năm qua cho đến giờ phút này vẫn chỉ là trang giấy trắng. Em, hãy ở bên tôi nhé. Đây có phải là tỏ tình không? Cho dù nghe kiểu gì cũng là như vậy. Đúng không? Hóa ra anh chàng nhìn lạnh lùng như băng này lại là người có nội tâm đầy nhiệt huyết ư. Xin lỗi vì tôi đã trách nhầm anh. Nhưng bây giờ tôi phải làm thế nào? Lẽ nào, tình trạng FA-7, trong suốt 21 năm qua của tôi đến hôm nay đã chấm dứt? Nói ra thì tiến độ như thế này là quá nhanh. Chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau. Làm tổn thương trái tim yếu đuối của Mỹ Nam không phải là sở trường của tôi. Trước một anh chàng đẹp trai hiếm có như thế này, tôi có thể cân nhắc. 7. FA, viết tắt của cụm từ Forever Alone có nghĩa là mãi mãi cô đơn. Dường như chờ quá lâu mà không thấy trả lời. Giao nhìn về phía tôi. Anh ta giơ tay trước mặt tôi khua khua hai cái. Này, còn tỉnh không đấy? Tôi không trả lời. vì tâm trí tôi bây giờ đang bồng bềnh trong vô vàn những bong bóng màu hồng. Anh ta bèn quay đầu lại nhìn Thanh Minh. Ông anh, hình như thần kinh của cô ấy không bình thường thì phải. Anh xem lúc nãy có nói gì kỳ quặc không? Kẻ gây họa nói với giọng hết sức nghiêm túc. Sao lại thế được, tôi chỉ nói muốn giữ cô ấy ở lại làm việc thôi mà. Làm việc, hả, làm việc, trong đầu tôi lập tức vang lên một tiếng còi báo động. Ảo tưởng màu hồng bắt buộc phải ngừng lại. Hóa ra vừa rồi anh ta chỉ muốn giữ tôi lại làm việc thôi sao? Khốn kiếp, anh ta nói năng rõ ràng một chút không được sao? Đừng tùy tiện khiến người ta hiểu nhầm có được không? Trái tim pha lê mỏng manh của tôi đã vỡ vụn mất rồi. Tùy tiện làm tổn thương trái tim trong trắng thuần khiết của thiếu nữ là có tội đấy. Anh biết chưa, nhưng kẻ đầu sỏ lúc này lại một lần nữa đính chính. Tôi không phải loại người nói năng bừa bãi. Rất bực, thực sự rất bực, tôi cảm thấy mình có thể bị nhồi máu cơ tim mà chết bất cứ lúc nào. Có câu thế nào nhỉ? Sợ nhất là lưu manh có văn hóa, gặp phải tên con trai đẹp đến khó tin thế này. Hơn nữa lại còn nói năng đầy lý lẽ. Tôi không biết nên cười hay nên khóc đây. Giao thì thào câu gì đó. Tôi không nghe rõ, anh ta vỗ vỗ vào đầu tôi. Này, Tiểu Hạ, có nghe tôi nói không? Có, đang nghe, em có đồng ý làm việc ở đây không? Làm cái gì? Nhân viên ạt tuy đầu óc rối mòng mòng. Nhưng thần trí tôi vẫn vô cùng tỉnh táo. Nhìn cửa hàng này, những đồ vật cổ quái chất thành núi. Bụi bám đầy giá sách. Trong góc còn có mạng nhện. Chẳng giống như một cửa hàng làm ăn được chút nào. Thời nay đồ mới còn chưa chắc đã có người mua. Huống hồ là đồ cũ. Lẽ nào muốn thuê tôi quét dọn vệ sinh sao? Nhân viên tạp vụ. Giao cười trông rất giống hồ ly. Mắt nhắm tít lại thành một đường thẳng. Không, tôi quả quyết từ chối. Tốt xấu gì tôi cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Sao có thể cam tâm làm nhân viên quét dọn vệ sinh? Chịu sự quản lý của người khác trong cái cửa hàng đồ cũ đến vạn năm chả có ma nào thèm ngó tới này chứ. Có thời gian thì chẳng thà nhận thiết kế thêm mấy bản vẽ còn hơn. Em thực sự không muốn. Chắc chắn chứ, lương rất cao đấy. Giao ghé sát tai tôi. Thì thào, tôi có thể nhé, coi như anh cao tay. Vì câu nói đó, tôi đã nhận lời làm công ở đây. Thực tế chứng minh, sau này nếu gặp phải những người cười như hồ ly, thì tốt nhất là tránh xa một chút. Bạn tuyệt đối không đối phó nổi hắn ta đâu. Ngoài dặn dò thời gian làm việc theo quy định ra, Thanh Minh không nói thêm gì. Tiếp tục ẩn mình sau đống sách, còn Giao kẻ có nụ cười giống hồ ly thì tiễn tôi ra ngoài cửa. Khi quay đầu vẫy tay với Giao, tôi bỗng thấy Thanh Minh đứng phía sau Giao, lặng lẽ nhìn tôi, nhưng khó hiểu ở chỗ, vẻ mặt của anh ta lúc này dường như rất dịu dàng. Có điều giây phút thấy tôi quay lại, khuôn mặt ấy lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, rửa mặt còn nhanh hơn rửa sách, tôi thầm than trong lòng, kệ anh ta, bây giờ tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà ngủ một giấc. Đường phố rất tĩnh lặng. Tôi xem giờ, đã sắp 11 giờ rồi, vốn định hỏi địa chỉ mới của cửa hàng Tân Ký, nào ngờ lại rung rằng ở đó lâu đến thế, kết quả là quên luôn việc cần hỏi, thôi để lần sau vậy, dù sao sau này còn làm việc ở đó mà, cửa hàng xem ra rất khả nghi và ông chủ khiến người ta phát bực này cũng không đến mức đáng ghét. Có điều tôi đã chót hồ đồ, nhận lời sẽ làm việc ở đây, lại còn làm vào buổi tối. Tôi cũng rất là hối hận, trong tay tôi nắm chặt thẻ ra vào do Giao đưa cho. Đó là một cái vòng đeo tay không biết được làm tay chất liệu gì. Từng hạt giống ngọc sáng bóng, mối nối là chiếc khóa nhỏ màu bạc, phía trên còn khắc hoa văn mặt trăng khuyết màu đỏ. Trông khá đẹp, cái thẻ ra vào này cũng thật xa xỉ quá, thôi cứ coi như một món trang sức vậy, tôi đeo nó lên tay. Lập tức một lượng lớn âm thanh như sóng biển dội về. Tiếng Giao, tiếng cười, tiếng nói chuyện rất to, tiếng bánh xe và cả tiếng chó sủa xa xa. Đôi tai của tôi dường như đang bị nút chặt bỗng đột một được tháo ra. Trên phố người người qua lại, giống như tôi đang ở trong chợ, tôi bỗng nhớ tới lời Thanh Minh nói khi tôi vừa bước vào cửa hàng. từ lúc nãy, ở bên ngoài đã ồn ào chết đi được. Em đến chậm quá, ồn ào chết đi được. Đúng, đúng là ồn ào chết đi được. Nhưng lúc đó rõ ràng là rất yên tĩnh. Vừa mới đây thôi vẫn thế. Con phố này luôn luôn yên tĩnh. Nhưng giờ đây, trên phố thực sự rất nhộn nhịp. Mọc ra rất nhiều cửa hàng mà tôi không biết và một đám người ầm ĩ không biết chui từ đâu ra nữa. Rõ ràng chỉ là một con phố nhỏ của khu thành cổ. Sao giờ nhìn lại giống chợ đêm náo nhiệt của thành phố thế? Đây là đâu? Đây có đúng là con phố ngày ngày tôi vẫn đi qua không? Tôi chỉ đeo cái vòng lên tay thôi mà. Lẽ nào, đây chính là vấn đề sao? Tôi vô thức nhìn cái vòng trên cổ tay. Chần chừ không biết có nên tháo nó ra hay không. Sau đó tôi phát hiện ra một sự thực khiến tôi rợn tóc gáy. Cái vòng tay này không tháo ra được nữa. Cho dù kéo, lôi thế nào nó cũng không ra. Nó dính chặt vào da. Những hạt vòng vốn lạnh ngắt bỗng nóng dần lên. Là ảo giác chăng? Tôi cảm giác bên trong những hạt vòng dường như biến thành nước. Long lanh trong suốt, thấp thoáng có thể thấy được mảnh trăng màu đỏ đang lay động bên trong. Tôi sợ hãi, cái gì thế này, không đen đủi thế chứ? Nhớ lại khuôn mặt đẹp trai quá mức của Thanh Minh, nhớ lại nụ cười danh mãnh của Giao, và bức tường kỳ dị phía sau lúc anh ta xuất hiện. Nhớ lại những bụi bặm và mạng nhện bên trong cửa hàng. Đó tuyệt đối không thể là một cửa hàng mới dọn đến được hơn nửa tháng. Theo kinh nghiệm vô số lần đen đủi trong cuộc đời 21 năm của tôi, chỉ có một khả năng, tôi lại gặp phải phiền phức rồi. Nhưng cho dù là Giao hay Thanh Minh, đều không giống với những thứ trước kia tôi đã từng gặp. Bọn họ tịnh không chút tà khí, hoặc là họ đã cao minh tới mức tôi không thể nhìn ra. Nếu là trường hợp thứ hai, tôi không dám nghĩ tiếp, càng lúc càng thấy lạnh toát. Vậy bọn họ là cái gì? Đây là đâu? Tôi quyết tháo cái vòng ra bằng được, mặc dù đau đến phát khóc, nhưng những hạt vòng ấy vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Không nhúc nhích, tỏa sáng long lanh, dường như đang cười nhạo tôi. Chuyện ban chiều, con phố kỳ quái lúc này. Những cảm xúc tích tụ, đè nén thành một khối. Tôi co ro trong góc, cuối cùng không nén được. Bật khóc thút thít, dòng người trước mặt dừng lại vì tiếng khóc của tôi. Phía xa có mấy người đang nhìn về phía tôi. Tôi cố gắng hết sức kìm tiếng khóc, ở một nơi không biết là toàn quỷ hay người như con phố này. Thu hút sự chú ý chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Nhưng đã quá muộn, có rất nhiều người nhìn về phía tôi. Trong mắt họ, có lẽ tôi còn kỳ quái hơn. Tôi ngừng thổn thức, xốc lại tinh thần, một bàn tay chỉ trước mặt tôi. Cô không sao chứ, đó là một bàn tay vô cùng xanh xao, gầy trơ xương, móng tay hơi xanh, đôi chân trước mặt tôi gầy như que củi. Đôi giày kiểu dáng hết sức cổ quái, mới tinh. Không vương một hạt bụi đường, tôi chậm chậm ngẩng đầu lên, trước mặt là một người đàn ông rất bình thường, toàn thân mặc đồ trắng, tao nhã, gầy gò, anh ta đưa tay về phía tôi, trên khuôn mặt nở nụ cười cứng nhắc, cô không sao chứ, không sao, tôi nhất thời nghẹn lời cảm ơn anh, có gì đó không ổn, cô không sao chứ, tôi không sao. Cảm ơn, cô không sao chứ, dường như người đàn ông trước mặt hoàn toàn không nghe thấy những lời tôi nói. Anh ta vẫn giơ tay ra, khẽ mỉm cười, hết lần này đến lần khác máy móc nhắc lại câu hỏi. Mắt anh ta hoàn toàn không nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng vô hồn ấy nhìn xuyên qua cơ thể tôi. Dán chặt ở phía sau, cánh tay gầy guộc chìa ra tóm lấy tôi, tôi nghĩ tôi nên chạy trốn. Trên thực tế tôi đã định làm vậy, nhưng tôi phát hiện ra chân tôi không nhấc nổi nữa. Toàn thân dường như đã bị ai đó dùng keo gắn chặt xuống mặt đất. Không khí xung quanh đông đặc, những tiếng ồn ào trong phút chốc tan biến. Không còn thấy ai trên phố nữa. Tôi bị phố phường đông đúc vứt bỏ rồi. Dính chặt trên mặt đất, mắt tôi trừng trừng nhìn cánh tay gầy trơ xương vươn về phía mình mà không có cách nào khác. Đã lâu rồi không có cảm giác này, bị bóp cổ như một con gà đang bị người ta cắt tiết. Không thể thở nổi, nghe nói người sắp chết sẽ nhìn thấy đèn kéo quân. 8. Tôi nhìn thấy đèn kéo quân của tôi rồi. Từ nhỏ tới lớn, những cảnh tượng buồn tẻ như bay về trước mắt tôi. hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt không chút cảm xúc của Thanh Minh. Toàn bộ quá trình chỉ vẻn vẹn gần một phút. 8. Ý nói hàng chuỗi sự việc xảy ra trong cuộc đời liên tiếp hiện lên. Tựa như chiếc đèn kéo quân xoay vòng liên tục. Andy, thật ngắn ngủi biết bao. Tôi rút ra kết luận. Đến lúc này rồi mà còn tâm trí bình luận cuộc đời mình. Thật là lạc quan, tôi lại rút ra một kết luận nữa. Sức nặng trên cổ càng gia tăng. Tôi đã không còn lý trí để thưởng thức bộ phim đèn kéo quân nữa. Nỗi đau đớn vì thiếu dưỡng khí điều khiển tôi. Mắt mở dần, tất cả cảm giác của cơ thể đều tập trung vào sức mạnh đang bóp nghẹt cổ tôi. Rất khó chịu, tôi chỉ có thể suy nghĩ được một vấn đề là làm thế nào để thoát khỏi nó. Tay phải bỗng nóng rực lên. Chỗ đeo cái vòng tay trở nên bỏng rát, tôi bị đẩy nhẹ một cái. Thứ sức mạnh đang thít cổ tôi đột nhiên biến mất. Hai chân mềm nhũn, dường như sắp ngã quỵ xuống đất. Luồng không khí mới mẻ tràn vào trong tôi. Tôi thở hồng hộc, tôi chưa từng cảm thấy được tự do hít thở lại tuyệt thế này. Tôi cố gắng để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay bóp cổ tôi. Chỉ là cổ tay đã bị một bàn tay khác siết thật chặt. Một bàn tay xanh xao tới mức gần như trong suốt, những đốt ngón tay cũng lộ rõ ra, mái tóc đen tung bay trong gió, để lộ ra khuôn mặt anh Tuấn, còn cánh tay kia đang dìu tôi thật chắc, là Thanh Minh, nhận ra điều này tôi mới yên tâm, sau đó ngất luôn, lúc tôi bị chuông điện thoại đánh thức đã là 10 giờ sáng. Đầu hơi ngâm ngẩm đau, đúng là một giấc mộng dài, biên tập viên quen thuộc gửi tin nhắn tới. Toàn bộ bản thảo đã được duyệt, đúng là một tin tốt lành, tuy vẫn còn sớm, nhưng tôi vẫn lề mề bò dậy khỏi cái ổ của mình. Ánh nắng đầu thu rất rực rỡ, tôi kéo rèm cửa sổ ra, trong giây lát căn phòng sáng bừng lên, tôi suy tính xem có nên tổng vệ sinh căn phòng bừa bãi này không. Căn hộ chênh chếch phía đối diện hình như lại cho thuê rồi. Người của công ty dọn nhà đang bận rộn chuyển đồ. Tôi thầm đoán xem khách thuê nhà lần này có thể kiên trì ở được bao lâu. Trong căn hộ đó có thứ gì đó tồn tại, lâu ngày tạo thành một thứ mùi cũ kỹ, mục nát, bền bỉ, lan tràn khắp nơi. Mỗi lần đi qua căn nhà đó, tôi đều có cảm giác bị ai đó nhìn trộm. Sau khung cửa sổ có những hoa văn điêu khắc đẹp đẽ. Có một đôi mắt lạnh lùng đang chăm chú quan sát tất cả. Trực giác mách bảo tôi thứ đó vô hại. Tôi cũng không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đó là thứ gì. Mỗi thứ tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Căn hộ này cũng đã có từ lâu. Từng viên gạch viên ngói đều có dáng vẻ riêng. Nơi nơi đều tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ. Vì căn hộ rất đẹp, nằm ở vị trí không tồi. Giá cho thuê cũng khá hợp lý. Nhưng khách thuê phòng đều không ở được lâu. Tôi nhớ vị khách thuê lâu nhất ở được 2 tháng. Lúc dọn đi, tinh thần người ấy có vẻ bất thường. Không biết vị khách này có thể trụ được mấy ngày. Tôi thầm cầu nguyện cho người láng giềng chưa biết mặt. Người hàng xóm ở căn nhà đối diện cũng là một người kỳ lạ. Đó là một tòa nhà có 3 tầng. Những người ở tầng 1 và tầng 2 tôi đều đã gặp cả. Duy chỉ có người chủ căn hộ đối diện ở tầng 3 là tôi chưa thấy bao giờ. Một dạo tôi còn cho rằng không có người ở đó. Nhưng khung cửa sổ sạch như lau như ly và bồn cây tươi tốt. Cho thấy người chủ ở đây là một người rất chăm chỉ. Thậm chí có tối từ căn hộ đó còn vọng ra tiếng đàn dương cầm du dương. Ngừng thú vui đoán mò về người láng giềng. Tôi vừa ngâm nga mấy câu hát vừa mở vòi nước. Vô tình liếc nhìn cổ tay mình một cái. Thấy cái vòng đeo trên đó rất đẹp. Á, đợi đã tôi đã mua thứ này lúc nào thế? À, là Giao đưa cho tôi. Giao, Thanh Minh, người đàn ông kỳ quái suýt nữa lấy mạng tôi. Con phố kỳ lạ, ký ức cuối cùng trong đầu chính là hình bóng của Thanh Minh. Cổ tôi ngâm ngẩm đau, cảm giác ngạt thở tối qua quá thật, thật là đáng sợ. Tôi lấy hết dũng khí, chạy như bay đến bên chiếc gương soi. Quả nhiên, trên cổ tôi vẫn còn hằn dấu tay xanh tím, không phải là nằm mơ. Cảm giác đớn đau trên cổ và chiếc vòng tay sáng long lanh đang nhắc nhở tôi. Sự việc tối qua không phải là một cơn ác mộng, chỉ là tôi không muốn nhớ lại mà thôi. con đã chuốc thêm phiền phức rồi ông ơi. Bắt đầu làm việc sau 9 giờ tối. 6 giờ sáng tan ca. 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Mới nghe qua cứ tưởng là 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Là thời gian làm việc đúng theo tiêu chuẩn. Thực tế thì có cửa hàng đồ cũ nào lại chọn thời điểm đêm khuya thanh vắng để mở cửa không? Trừ phi là không muốn có khách đến mua hàng. Ngoài ra còn có một khả năng khác nữa. Cửa hàng này mở ra không phải để dành cho người thường. Nghĩ đến điểm này, tôi cảm thấy cổ mình càng đau hơn. Nhưng cảm giác sợ hãi ấy chẳng thể nào vượt qua được sự mê hoặc trong lời hứa của Giao. Câu mà Giao nói bên tai tôi là, tôi có thể thay đổi thể chất mắt âm dương của em. Đối với một kẻ từ khi sinh ra, hễ ra đường là gặp chuyện đen đủi như tôi. Câu nói này chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào. Giao thực sự rất danh mãnh. Anh đã nhìn trúng điểm yếu chết người của tôi. Nhưng tại sao sau khi tôi ký tên vào hợp đồng thì những thứ kỳ quái mà tôi gặp lại còn nhiều hơn cả lúc trước? Nguy hiểm gặp phải cũng nhiều hơn. Tôi không khỏi buồn bã nghĩ. Nếu lúc đó không có Thanh Minh, thì bây giờ tôi đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tại sao Thanh Minh lại xuất hiện ở đó? Là để cứu tôi sao? Ký ức sau đó trống rỗng. Là anh đã đưa tôi về sao? Trí tưởng tượng một khi được triển khai thì khó mà dừng lại được. Tôi nhớ tới khuôn mặt đẹp trai quá mức đó. Thầm nhủ trước khi làm rõ thân phận của đối phương, vẫn nên vạch rõ ranh giới thì tốt hơn. Tóm lại, từ giờ tới 9 giờ vẫn còn sớm. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời hiếm có. Dọn dẹp nhà cửa cũng là công việc quan trọng. Tôi không muốn nhàn rỗi nữa. Bùa chú ở bốn góc nhà hơi long ra. Đây là bùa lần trước sư đệ mang tới đổi cho tôi. Cũng khá lâu rồi, sắc đỏ chu sa cũng đã nhạt màu. Sư đệ có lẽ cũng sắp tới rồi. Cứ cách một thời gian, cậu ấy lại đến thăm tôi. Đồng thời giúp tôi thanh tẩy chỗ ở củng cố kết giới. Ban đầu là ông nội tôi, bây giờ là sư đệ. Một người không có ai chăm sóc sẽ không thể sống nổi như tôi thực ra chỉ là đồ bỏ đi. Có lẽ vì đã quá lâu rồi không tiếp xúc trực tiếp với người khác. Có lẽ vì tôi cũng thực sự muốn thoát khỏi cái thể chất này. Nên tôi đã khinh suất mà đồng ý với Giao. Cho dù là ở thế giới nào, hợp đồng cũng đều rất quan trọng. Cho dù thế nào, tôi cũng không thể không đối mặt. Những giờ phút thanh tịnh luôn trôi qua nhanh chóng. Gương mắt nhìn bầu trời xanh đang ngả dần sang sắc tối bên ngoài. Và chung cư đối diện đã sáng đèn. Chiếc đồng hồ ở đầu giường chỉ 8 giờ. Sau khi kiểm tra đồ tùy thân một lượt, tôi khóa cửa nhà, đúng hẹn là một thói quen tốt. Và tôi lại càng phát huy triệt để thói quen này. Tôi ra khỏi nhà trước giờ là một tiếng đồng hồ. Dù chỉ cần hơn 10 phút là có thể tới Vong Xuyên đường. Bởi tôi không biết trên đường sẽ gặp phải những chuyện gì. Tôi là người bảo thủ, ngày đầu tiên đi làm, đến muộn tuyệt đối không phải chuyện hay ho, cho dù đó chỉ là một cửa hàng mà thôi. Cảm giác thật kỳ diệu, tôi rất hiếm khi ra khỏi nhà sau 6 giờ. Ban đêm là thời gian hoạt động của một số thứ, trong bóng đêm một số thứ trở nên mạnh bạo hơn, đứa đứng từ xa quan sát, đứa to gan hơn thì lại gần. Khiến da đầu tôi tê dần. Khi đi qua căn nhà đó, tôi liếc vào trong, nhà đã lên đèn, tôi không còn cảm giác bị người khác nhìn trộm nữa. Đường phố rất náo nhiệt, đúng là con phố mà tôi quen thuộc, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như thông thoáng hơn một chút, tôi cẩn thận đi vào giữa đường để tránh bóng râm. Đây là thói quen đã hình thành qua nhiều năm, tôi cố gắng hết sức tránh những thứ luôn quẩn quanh trong bóng râm kia. Cuối cùng tôi phát hiện ra tại sao con phố lại thông thoáng hơn rồi. Trên suốt con đường, cả trong bóng râm đều rất sạch sẽ, tà ma quỷ mị sạch trơn. Điều này thực sự không bình thường. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Tôi bỗng cảm thấy con phố lớn sạch sẽ này thực sự rất bất thường. Có lẽ tôi bị sốt mất rồi. Tôi giơ tay đo thử nhiệt độ, nhưng có một bàn tay khác hành động còn nhanh hơn cả tôi. Lạnh toát, lúc bàn tay ấy đặt lên trán, tôi rùng mình, nhìn em đứng ngây ra ở đây, anh còn tưởng em bị sốt đấy. Giao rút tay lại, lượn đến trước mặt tôi, đứng ở chỗ sấp bóng, đôi đồng tử của anh có màu hổ phách, lóe lên trong bóng tối. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến một số loài động vật thuộc họ mèo. Tôi ngẩn người nhìn Giao, hỏi một câu, anh là hồ ly tinh à? Anh cốc một cái đau điếng vào trán tôi. Đừng có so sánh anh với loài động vật thấp kém đó, Giao vênh mặt anh cao quý hơn chúng nhiều. Vậy anh là cái gì? Giao không trả lời tôi, vì điện thoại của anh đổ chuông. Sắp 9 giờ rồi, vào đi kẻo muộn đấy. Giao nhìn điện thoại, một con hồ ly tinh mà cũng có điện thoại, tôi thoáng kinh ngạc. Xem ra dù ở thế giới nào đi nữa cũng đều phải theo kịp thời đại thôi. Có lẽ vẻ mặt tôi quá đỗi kinh ngạc. Giao nhìn tôi với vẻ bất lực. Em cho rằng anh từ xã hội nguyên thủy tới đúng không? Tôi lắc đầu quầy quầy. Không, hồ ly tinh rất thần thông quảng đại. Hoàn toàn không cần dùng điện thoại di động. Tôi nhìn rõ đường gân xanh trên đầu Giao nổi lên. Anh không phải là hồ ly tinh. Điện thoại bị vứt vào tay tôi. Giao đi về phía trước. Không ngoảnh đầu lại, tôi ngoan ngoãn đi theo sau Giao. Không dám nói gì, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mới đi được mấy bước đã gần đến cửa hàng. Từ xa tôi nhìn thấy Thanh Minh đang nghiêng người tựa cửa. Khuôn mặt như ngọc không chút biểu cảm. Chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng dịu dàng, khiến cho toàn thân anh sinh động thêm mấy phần. Nhìn thấy chúng tôi, anh quay người đi vào bên trong. Không hiểu vì sao, Giao bên cạnh tôi lại khẽ cười thành tiếng. Trên giá tích một lớp bụi rất dày, trong góc nhà trang đầy mạng nhện. Chỗ nào cũng là đồ cổ không biết từ đời nào. Những cuốn sách cuộn chất thành đống vứt lung tung trong góc. Phần lớn giấy đã ngả vàng. Thậm chí có một số quyển chỉ mới chạm nhẹ vào đã mủn nát ra. Rốt cuộc bao lâu rồi chưa quét dọn đây? Tôi nhìn cửa hiệu này, đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào. Quét dọn sạch sẽ chốn này chắc chắn mất rất nhiều thời gian và công sức. Trời sắp sáng mà tôi mới chỉ quét dọn được có hơn một nửa. Tên Giao gian xảo này, lần này hắn hơi to rồi. Giao dường như biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Con người trên chiếc ghế mây duy nhất không chất đầy đồ linh tinh đằng sau tôi. Uể oải nói, từ sau đợt trước chưa quét dọn lần nào. Đợt trước rốt cuộc cách đây bao lâu chứ? Đừng nói là mấy năm rồi nhé. Nhìn tình hình này, không chừng đúng là mấy năm rồi chưa quét dọn thật ấy chứ. Rất lâu sau không nghe tiếng trả lời. Tôi quay đầu lại nhìn, Giao nằm gọn trong chiếc ghế mây. Ngủ mất rồi, trong cửa hàng rất yên tĩnh. Từ khi tôi bước chân vào đây tới giờ, Thanh Minh vẫn không hề có động tĩnh gì, luôn ở sâu trong quầy. Tôi cứ ngỡ anh đã ngủ, đang định đi tới xem thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Khiến tôi giật bắn, không biết tại sao, tôi cảm thấy hơi sợ anh, không dám qua đó nữa. Tôi đành tiếp tục cắm đầu vào quét dọn, quả nhiên tôi mà cố gắng thì cũng lợi hại lắm đó. Cửa hàng đã biến đổi hoàn toàn. Trở nên gọn gàng sạch sẽ, trông cũng không âm u nữa. Tôi hài lòng say sưa ngắm nghía thành quả lao động của mình. Hạ, gì cơ, Thanh Minh đang gọi tôi. Không phải chứ, hạ, lại đây, đúng là Thanh Minh gọi tôi. Hừ, dựa vào cái gì mà anh gọi tôi một tiếng là tôi phải qua luôn chứ. Như đối xử với con cún vậy, trong lòng có chút tức giận mơ hồ nên tôi cứ đứng y tại chỗ. Tôi đang gọi em, không nghe thấy à? Thanh Minh khẽ nhướng mày. Giọng nói cũng trở nên mất kiên nhẫn lại đây. Được thôi, tôi thua rồi. Xét về khí thế thì tôi đã thua người ta rồi. Huống hồ tôi còn là nhân viên. Không sai, nhân viên thì phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ. Tôi cúi đầu, lò dò từng bước đi qua đó. Giơ tay ra, tôi làm theo. Không phải tay này, trước khi Thanh Minh kịp nổi giận. Tôi vội vàng đổi tay, tay trái, chính là tay đeo cái vòng kỳ quái đó. Thanh Minh dùng hai ngón tay kẹp lấy tay của tôi, nhìn chăm chú hồi lâu như thể đang nghiên cứu một thứ quý hiếm kỳ lạ nào đó. Nhìn đến mức khiến cho trong lòng tôi cảm thấy thấp thỏm bất an. May mà anh dùng ngón tay chứ không dùng kẹp phẫu thuật để kẹp. Nếu không có lẽ tôi sẽ tưởng rằng tay mình đã bị tàn phế cũng nên. Hồi lâu, anh rút ra một con dấu bình thường rồi đóng vào lòng bàn tay tôi một dấu hình trăng khuyết màu đỏ. tôi phải vất vả lắm mới ngăn được mình không nhìn anh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Trời sáng rồi, em có thể về nhà. Ừ, vậy tạm biệt. Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi thực sự không kiềm chế được, cười ầm lên, cử chỉ của con người này. Những người bình thường như tôi thực sự không hiểu nổi. Đóng dấu vào lòng bàn tay tôi là có nghĩa gì? Dấu kiểm định chất lượng ư? Mãi tôi mới nhịn cười được. Sau lưng lại vang lên giọng nói lười biếng của Giao. Để anh đưa em về, Giao nheo cặp mắt, ngáp dài mấy cái. Không cần đâu, em tự về cũng được. Nói đùa chứ, ai mắc nợ ân tình với anh ta hẳn sẽ rất thảm. Anh đưa em về, bảo đảm an toàn cho nhân viên là công việc của anh. Đừng nói là anh là bảo vệ nhé. Bingo, 9, đúng đấy, 9, bingo, một từ tiếng lóng trong tiếng Anh, có nghĩa là chính xác. Giao ngáp cái cuối cùng, mở mắt, rút từ trong túi ra một chiếc kính râm. Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Giao giải thích là anh sợ ánh sáng quá mạnh. Này, thật ra em muốn hỏi, anh không sợ ánh sáng mặt trời sao? Giao nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Anh đâu phải là quỷ, nhưng anh cũng không phải là người đúng không? Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của Giao. Định bụng hễ mặt anh biến sắc là lập tức chuồn ngay. Đương nhiên không phải, sao anh có thể là loại sinh vật tầm thường như con người chứ? Anh đẹp đẽ, mạnh mẽ hơn nhiều, vậy là hồ ly tinh à, không ngoài dự tính. Đầu tôi lại bị cốc một cái đau điếng. Đầu em chỉ nghĩ được mấy thứ đó sao? Bản đại gia đã nói rồi, anh không phải là loại sinh vật hạ tiện như bọn hồ ly ấy. Thế anh là cái gì? Anh là cái gì? Giao áp sát tôi bất giác lùi về phía sau một bước. Qua lớp kính râm, tôi không nhìn được rõ ánh mắt anh, chỉ thấy khóe miệng anh hình như đang cười, lại hình như không phải. Sự yên lặng khiến người ta khó xử vây lấy chúng tôi không biết bao lâu. Đúng lúc tôi cho rằng sẽ tiếp tục im lặng như vậy thì anh cất tiếng. Giọng điệu không cợt nhả như mọi khi mà hơi lạnh lùng. Anh là cái gì? Sau này em sẽ biết. Giao im lặng suốt dọc đường. Tôi rất hối hận, có lẽ đây là chuyện mà Giao không hề muốn nhắc tới. Khi ngang qua căn nhà đó, tôi không kìm được, nhìn vào trong đó một cái. Nhưng bị Giao ngăn lại. Đưa tôi về chung cư. Đừng dây vào nó thì tốt hơn. Đưa tôi về phòng, Giao dặn câu này rồi đi mất. Đúng là một người kỳ lạ. Phần lớn thời gian, Giao đều cuộn mình ngủ gật trên chiếc ghế mây. Ngủ rất say, cho dù lấy ngón tay chọc chọc vào mặt anh cũng không thèm đếm xỉa tới tôi. Thanh Minh thì lại luôn âm thầm ngồi trong không gian nho nhỏ của tủ quầy để đọc sách. Thấy anh chăm chú đến vậy, tôi thực sự hoài nghi liệu có phải Thanh Minh trốn trong đó đọc sách 18 cộng không? Nhưng mỗi khi tôi có ý nghĩ này, Thanh Minh lại từ trong quầy bước ra, đi lại mấy vòng quanh cửa hàng, gọi một cách lịch sự ấy là thị sát. Thỉnh thoảng cũng có lúc Thanh Minh không thị sát và cũng không chui trong quầy. Khi đó chỉ có một tình huống xảy ra, đó là cửa hàng có khách, nếu như là khách nữ, Giao sẽ lập tức ngồi bật dậy. Niềm nở nhiệt tình chào đón, tốc độ thay đổi nhanh chóng mặt, khiến tôi cứ ngỡ vừa nãy thấy Giao nằm ngủ chỉ là ảo giác. Tôi từng hỏi, những lúc như thế tôi phải làm gì? Kết quả là bị Giao lườm cho một cái và nhận được ba chữ ở yên đấy từ Thanh Minh. Được thôi, tôi biết tôi chẳng làm được việc gì. Bảo tôi ở yên thì tôi ở yên, chẳng phải là làm cảnh sao? Không vấn đề gì, tôi rất giỏi khoản này. Nhưng việc làm ăn của cửa hàng này không được tốt lắm. Tôi làm việc đã được nửa tháng mà chỉ thấy có mấy vụ làm ăn. Thời gian còn lại, tôi thường ngồi trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Tuy rằng hơi vô vị, nhưng tôi cũng thấy mừng vì được yên tĩnh. Tối tháng 6, nóng nực không để đi đâu cho hết. Chiếc quạt trần cũ kỹ tới mức kỳ dị của cửa hàng chạy lờ đà lờ đờ. Chẳng có chút gió nào. Tiếng ngáy của Giao vang lên từng nhịp, buông cuốn sách cũ sắp bong gáy trên tay xuống. Tôi cũng bắt đầu mơ màng cảm thấy buồn ngủ, bèn đẩy Giao dịch ra một chút, kiếm chỗ ngồi thoải mái hơn. Đúng lúc định nhắm mắt thì chuông gió treo trên cửa vang lên hai tiếng kính cong. Có khách vào cửa hàng rồi, ngay lập tức tôi tỉnh táo trở lại, Người bước vào là một cô gái trẻ, mái tóc dài che lấp nửa gương mặt, dáng vẻ trang nhã thanh tú, trông bộ dạng có vẻ là nữ sinh của một trường gần đây. Tình cờ bước vào cửa hàng, đã đến thì là khách, tôi bắt đầu chào hỏi mời mọc, bạn ơi, xem cái châm bạc cổ này đi, có từ thời dân quốc đấy, giá cả hợp lý, chất lượng tốt, dùng để búi tóc rất đẹp đấy. Cô gái có vẻ không mấy quan tâm, chỉ liếc qua một cái rồi nhìn sang chỗ khác, cô ta nhìn xung quanh một hồi lâu, rồi hỏi tôi, khóa, có không, giọng nói của cô ta rất nhỏ. Nhỏ tới mức tôi gần như không nghe thấy gì. Gì cơ, tôi bất giác hỏi lại. Tôi cần khóa, loại thật chắc chắn, lần này nghe rõ rồi. Một cửa hàng đồ cổ có thực lực hùng hậu như Vong Xuyên Đường. Theo lời giao nói, đương nhiên là không thể không có khóa rồi. Trên tầng thứ hai của chiếc giá sát tường có một đống khóa. Đủ kiểu đủ loại, thích gì có nấy. Từ loại tinh xảo như khóa trường mệnh cho đến loại to nặng chắc chắn như khóa tam hoàn. Tôi dẫn cô gái tới góc đó. Quả nhiên cô ta đã bị chúng thu hút. Cô ta chọn lựa rất kỹ càng. Từng chiếc rồi từng chiếc bị đặt qua một bên. Chiếc cuối cùng được giữ lại trong tay cô ta là một chiếc khóa bạc có màu xỉn đen. Đó là chiếc khóa chữ thọ thời nhà Thanh. Kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Tuy đã rất cũ, nhưng cũng không khó nhìn ra được vẻ đẹp ban đầu của nó. Nhưng tuyệt đối không thể gọi đó là một chiếc khóa chắc chắn được. Thực lòng mà nói, nó chẳng có chút giá trị sử dụng thực tế nào. Kỳ lạ là trước đây khi dọn dẹp đồ đạc, sao tôi lại không hề chú ý tới nó chứ? Cô gái nắm chặt chiếc khóa trong tay, giống như nhặt được bảo bối vậy. Tôi lấy cái này, tôi nhìn Thanh Minh. Dường như lúc này Thanh Minh mới chú ý đến cô ta. Anh chỉ thò đầu ra thản nhiên báo giá. 7.000 tệ, lẽ nào đây là hắc điếm? 10, 3 năm không mở cửa. Hễ mở cửa là kiếm được món hơi tiêu đủ 3 năm sao? 10, hắc điếm, hàng quán do kẻ xấu lập ra nhằm giết người. Cướp của, bán giá đắt cắt cổ để kiếm lời phi pháp. Andy, giá thị trường của chiếc khóa bạc cổ này nhiều lắm cũng chỉ khoảng 300 tệ. Tôi vừa thầm chửi mắng Thanh Minh không biết buôn bán, vừa tuyệt vọng nghĩ, quả này hỏng rồi, mãi mới có khách vào mua hàng. Cô gái kia lại không hề để tâm, nhanh chóng quẹt thẻ, cầm chiếc khóa ra khỏi cửa hàng. Hóa ra trong cái quầy cũ rích ấy còn có máy POS. 11, tôi kinh ngạc đến mức quên cả việc gói món hàng lại cho khách. Thấy cô gái đó đi ra khỏi cửa, tôi mới sực nhớ ra, vội vàng cầm chiếc hộp tinh xảo chạy theo cô ta. Chấm, 11, máy POS, máy bán hàng, máy chấp nhận thanh toán thẻ, ngoài cửa trống hôi trống hoác, không có một bóng người, làm gì có cô gái nào, người này đi nhanh thật đấy. Trong bóng tối phía xa, có mấy người không rõ mặt mũi đang nhìn tôi không khỏi rùng mình. Ý thức được bây giờ đang là canh ba nửa đêm, không biết sao tỉnh dậy từ bao giờ, lặng lẽ đứng ngay sau lưng tôi, quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối của Giao. Tôi khiếp đảm, vô tình lùi lại một bước, liền bị Giao nắm tay, kéo vào trong cửa hàng, với thể chất của em mà nửa đêm nửa hôm dám chạy ra ngoài. Muốn chết hả, tôi biết thân biết phận. Cắm cúi xếp lại đồ trên giá, Giao lại lớn tiếng trách móc Thanh Minh không chịu trông chừng tôi. Mộ nhỡ bị mất nhân viên, lấy ai ra làm việc đây? Thanh Minh đương nhiên không thèm đếm xỉa đến Giao. Giao tự nói một mình một hồi, cuối cùng cũng thấy nhạt nhẽo. Bèn cuộn mình nằm trên ghế mây ngủ bù, tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thanh Minh. Sợ bị anh mắng, trong thời gian làm việc không được phép tự ý rời khỏi cửa hàng một bước. Trên hợp đồng đã ghi rất rõ như vậy, may mà anh không mắng, chỉ vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh quầy, không nói một lời nào. Tôi giống một chú cún con, vẫy vẫy cái đuôi mà đi tới, nhìn tôi ngáp liên tục. Thanh Minh không đưa sách cho tôi như mọi khi, mà không biết lấy từ đâu ra một chiếc gối ôm và đưa cho tôi. Có những lúc anh rất giống con người, tôi dựa vào quầy, mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không biết, chẳng ngờ mấy ngày sau, tôi gặp lại cô gái đó, cô ta đứng trước căn hộ đó, chuẩn bị lấy chìa khóa để mở cửa. Ngẩng mặt nhìn thấy tôi, hình như cô ta hơi kinh ngạc, tôi cũng ngạc nhiên, hóa ra cô ta chính là người khách thuê phòng mới tới. Cô ta nhìn tôi một cái, coi như là chào hỏi nhau, ở đây đã quen chưa? Nhớ tới lời cảnh cáo của Giao, tôi không nén được hỏi, có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ hỏi vậy nên đứng ngây ra một lát. Khi cô ta đang chuẩn bị nói gì đó, thì vừa hay cánh cửa mở ra nên không nói gì nữa. Chỉ gật đầu rồi bước vào bên trong, người mở cửa là một chàng trai cao lớn, tuấn tú, hòa nhã, chắc là bạn trai của cô ta. Ánh mắt anh ta nhìn cô ta hết sức dịu dàng tình cảm. Trông thấy tôi đang nhìn, anh ta còn cười chào tôi, có lẽ cũng không cần quá lo lắng, tất cả xem ra đều rất bình thường. Mặc dù căn hộ này có gì đó khiến người ta phải chú ý, tôi cũng cười cười đáp lại. Chuẩn bị quay lưng rời đi, nhưng trong khoảnh khắc xoay người đi, tôi thấy rõ mồn một ở cửa sổ tầng 2 thoáng có một bóng người. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Tôi không muốn tìm hiểu nhiều như vậy, tôi cũng chẳng có cái bản lĩnh này. Những ngày sau, tôi không gặp lại người con gái đó thêm một lần nào nữa. Nhưng lại thường xuyên chạm mặt với bạn trai của cô ta. Những lúc ấy thường thì hai người chỉ cười với nhau một cái rồi mỗi người đi một hướng. Thứ mùi cũ kỹ của căn hộ đó đã biến mất, tôi cho rằng chuyện này cũng chỉ cứ thế mà trôi qua thôi. Sau này tôi hỏi Thanh Minh chiếc khóa bạc đó tại sao lại đắt như vậy. Thanh Minh hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn đến thế, trước sự hiếu học của tôi anh đã giải thích cặn kẽ cho tôi từng chút một. Khóa trấn quỷ xét theo tên gọi. Là loại khóa chuyên dùng để trấn áp các loại hồn ma quỷ quái. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là quả nhiên không phải là thứ đồ tốt đẹp gì. Cô ta mua chiếc khóa đó là để trấn quỷ sao? Lẽ nào cô ta là pháp sư? Người bình thường sẽ không biết cách dùng khóa trấn quỷ. Thanh Minh mau chóng phủ nhận. Nghe nói chiếc khóa này là chiếc khóa mà Hắc Bạch Vô Thường đã từng dùng. Giao đã nói vậy, về điều này tôi vô cùng hoài nghi. Đồ dùng của Hắc Bạch Vô Thường có thể tùy tiện mà rơi vào cái nơi quỷ quái này sao? Nhưng, nếu nói như vậy thì đống đồ đồng nát trong căn nhà này đều là bảo bối sao? Lẽ nào đây đều là pháp bảo? Vậy thì rất đáng giá rồi. Trong giây lát tôi phấn chấn hẳn lên, nhìn thấy tôi không ngừng đưa mắt láo liên dò xét từ phía. Thanh Minh ho khẽ một tiếng, rồi quay người trở lại tủ quầy. Chỉ một thoáng, tôi nhìn thấy khóe miệng của anh khẽ cong lên. Anh cười ư, tôi đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Về một mức độ nào đó, Thanh Minh cũng không phải là một ông chủ tệ. Ví dụ như anh cho phép mỗi tuần tôi được nghỉ ít nhất một ngày. Hơn nữa còn mắt nhắm mắt mở mỗi lần tôi đến muộn về sớm. Xét về điểm này, so với những người làm thuê khác, tôi còn may mắn hơn chán vạn. Tôi thường tranh thủ những ngày nghỉ ở nhà ngủ, thi thoảng cũng đi dạo phố, có lẽ nhờ phúc của con dấu ở lòng bàn tay. Gần đây quanh tôi rất thanh tịnh, về cơ bản những chuyện như nghe thấy tiếng ma hờn quỷ khóc khi nằm ngủ cũng không còn nữa. Tôi quan sát rất tỉ mỉ dấu ấn đó, mặt trăng vẫn đỏ thắm tươi rói, không biết mực dấu được chế từ chất liệu gì, không hề phai sắc chút nào. Nhìn gần màu chu sa đỏ thắm dường như chìm hẳn vào da thịt. Theo như lời giải thích của Giao thì đây là Thanh Minh tăng cường bảo vệ cho tôi. Vì vận xui của tôi quá mạnh, chỉ một chiếc vòng đeo tay thôi không ăn thua. Tôi nghĩ bụng, cái vòng đeo tay ấy là của anh cho. Chẳng thà anh thừa nhận là anh không lợi hại bằng Thanh Minh đi cho rồi. Tôi nhìn Giao, cũng có nghĩa là khả năng của anh không mạnh bằng Thanh Minh. Phải không? Ngay lập tức, tôi bị cốc một cái đau điếng. Những khi đối lý hoặc không nói lại được tôi, Giao luôn thích dùng một cái cốc mạnh để kết thúc cuộc đối thoại. Khi cửa hàng mở cửa, Giao thường ngủ trên ghế mây, thỉnh thoảng bị Thanh Minh đánh thức, anh ta sẽ đưa tôi về với vẻ rất miễn cưỡng, cực kỳ thiếu ga lăng. Tôi luôn cảm thấy dường như trong từ điển của Giao không có từ này. Nói tóm lại, mọi hành vi của Giao hoàn toàn không xứng với khuôn mặt tuyệt mỹ của anh ta. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là khi cửa hàng có một nữ khách hàng xinh đẹp bước vào. ngay lập tức Giao rũ bỏ dáng vẻ lười nhác, ra vẻ ân cần bận rộn sau mông người ta, hơn nữa còn rất biết cách bắt chuyện. Thấy chị già thì gọi em ngọt xớt, nhìn thấy bà thím thì gọi chị ơi ngọt lịm. Từ ngữ xến rện, khiến tôi chỉ biết chôn chân đứng cạnh quầy tròn mắt nhìn. Thanh Minh ở bên cạnh vẻ mặt thờ ơ như không nhìn thấy. Như thể đã quen với việc ấy từ lâu. Nói cho cùng, có lúc Giao cũng rất ga lăng. Đáng tiếc rằng sự ga lăng ấy lại là sự phục vụ có thu phí. Gần đây cửa hàng làm ăn rất tốt, gần như tối nào cũng có khách. Thanh Minh thỉnh thoảng ra ngoài có công chuyện. Lúc đó tôi lại có một nhiệm vụ mới. Đó là đứng ở quầy làm lễ tân, giúp Giao chào mời khách hàng. Đồ trong quầy thì muôn hình vạn trạng, nhưng chẳng có mấy thứ hữu dụng. Trong đó có một ngăn kéo nhét đầy sổ. Tôi không lạ gì loại sổ này, đây chính là loại sổ bìa da mềm mà trước kia học sinh tiểu học hay dùng. Bên ngoài là bìa da, bên trong kẻ ô, 12. Tất cả từ nợ nần cho đến xuất hóa đơn đều ghi chép trong những cuốn sổ này. Cuốn sổ ô màu đỏ là ghi thu vào. Cuốn sổ ô màu xanh là xuất hóa đơn. Cuốn sổ ô màu đen là ghi nợ. 12. Chữ Hán là chữ khối vuông nên có loại sổ kẻ ô vuông. Cũng tựa như loại vở kẻ ô ly của ta. Chấm, Andy, khách đến nơi này quả thực chưa từng thiếu nợ, nên tôi chưa bao giờ phải viết vào cuốn sổ ô màu đen. Trái lại, loại sổ ô màu đỏ ghi chép dày đặc mấy cuốn liền. Không có gì ngoài những khoản doanh thu kiểu như ngày 18 tháng 10. Dây chuyền một chuỗi, 9 vạn, ngày mùng 2 tháng 3. Sách 3 quyển, 7.000, giá tiền phần lớn đều đắt kinh khủng. Mới đầu còn kinh ngạc, giờ thì tôi đã quen rồi. Vừa nãy Giao lôi một chung tương sứt mẻ, bẩn bẩn cũ cũ từ trong góc ra, bán với giá 100.000 cho một ông già xám xám. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ kêu ca hồi lâu. Anh coi đó là chiếc chung sứ thanh hoa đời thanh sao? Bây giờ thì tôi chẳng buồn nhớn mày. Ngồi bên quầy, mau chóng thu tiền, sau đó cúi đầu, tôi thực sự không muốn nhìn ông già đó. Bởi vì toàn thân ông ta mọc đầy lông màu xám, trên mặt còn lơ thơ vài sợi râu. Lúc nói chuyện cứ nhe hai cái răng vàng khè, chòm râu rung rung, trông như một con chuột già. Đáng tiếc là tôi vẫn chậm một bước, trước khi bước ra ngoài cửa, ông ta còn cười với tôi một cách bí hiểm. Hi hi, cô gái, công việc này quả không tồi. Làm cho tốt nhé, tôi giật mình, công việc tốt, ngày ngày phải tiếp đón những người như ông. Lâu ngày không bị điên mới là lạ, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười với ông ta, cũng coi như là làm tròn nghĩa vụ tiếp đón khách hàng. Mắt nhìn theo bóng ông già khuất nhanh vào màn đêm, tôi gấp sổ lại, Giao đi tới, vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái. Tiểu Hạ à, Giao cố ý kéo dài giọng ra đối với khách hàng. Sao em có thể bất lịch sự như thế? Hà, tay anh trượt trên đầu tôi. Rất nhẹ, tôi hất tay Giao ra. Thanh Minh vốn đã dặn tôi. Hết sức hạn chế nói chuyện với khách hàng. Anh không nói tôi cũng rõ. Những vị khách tới lúc nửa đêm đó, phần lớn đều không phải là người bình thường. Thế mà Giao còn cố ý chỉnh tôi. Tiểu Giao à, tôi làm bộ than thở gần đây phong thái chàng đẹp trai của anh đi đâu rồi? Ba chữ chàng đẹp trai quả nhiên có tác dụng, Giao lập tức thu tay lại, trưng ra vẻ mặt hết sức tự mãn, thuận tay vuốt tóc, chỉ thiếu mỗi nước xung quanh tỏa ánh hào quang mà thôi. Tôi cúi đầu cười thầm, anh chàng này có lúc đúng là ngốc đến không ngờ. Bên ngoài hình như nổi gió, gió cuốn những chiếc lá ném ra xa, phát ra âm thanh xào xạc, mèo hoang bên đường kêu ngoao ngoao, tiếng kêu như tiếng trẻ con đang khóc. Giao đứng ở cửa ngó ra rồi kêu, Tiểu Hạ, anh ra ngoài một chút, em ngồi trong quầy không được ra ngoài, anh sẽ quay về ngay. Cách chương.